Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giản ngôn biết chính mình về mộng ma suy đoán là chính xác, khả năng tính rất lớn, nhưng không song chính là hắn đối này cũng không có bất luận cái gì đối sách. Đây là một cái hoàn mỹ nghịch biện chủ bá vô pháp vĩnh viễn lưu tại chủ bá đại sảnh, mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải tiến vào phó bản. Thông qua phó bản số lần càng nhiều, tiếp theo cái phó bản khó khăn liền càng cao. Theo phó bản khó khăn đề cao, chủ bá nhóm lợi dụng chính mình thiên phú tần suất nhất định sẽ dần dần gia tăng, cùng dị hóa cùng tử vong khoảng cách cũng liền sẽ càng gần. Cho dù là ôn giản ngôn bản nhân, đều không thể hoàn toàn bảo đảm chính mình trong tương lai phó bản bên trong có thể không sử dụng thiên phú quá quan. Quả thực chính là chết tuần hoàn. Bất quá, tại đây vô pháp chạy thoát chết tuần hoàn bên trong, lại tồn tại duy nhất ôn giản ngôn cho tới nay mới thôi đều không có tiếp xúc quá manh khu. Bí mật hội nghị. Nó là toàn bộ hệ thống bên trong duy nhất biến số. Bí ẩn thả mấu chốt. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Chi tiết, bí mật hội nghị, sẽ không đối chờ tuyển thành viên mở ra, chỉ có trở thành trong đó chính thức một viên, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp mặt khác một mặt mới có khả năng hướng hắn rộng mở. Muốn hoàn thành điểm này, nhất định phải muốn sống qua tiếp theo cái phó bản. Mà Tô Thành vừa mới từ trước phó bản bên trong ra tới không lâu, ôn giản ngôn đem không chuẩn hắn thiên phú tiêu hao trình độ, cũng không biết loại này cùng loại với linh hồn lực lượng, tồn tại có không thông qua nghỉ ngơi khôi phục thường xuyên tiêu hao quá mức lại có thể hay không có lớn hơn nữa vấn đề, cho nên, xuất phát từ bảo hiểm suy xét, hắn lúc này đây sẽ không mang Tô Thành hạ bổn. Đồng dạng mới từ phó bản trung ra tới Văn Nhã mấy người cũng hiển nhiên không ở hắn lựa chọn trong phạm vi. Bỗng nhiên, một cái lười biếng thanh âm từ bên cạnh vang lên. Vậy mang ta một cái hảo. Ôn giản ngôn ngẩn ra, hắn nâng lên mắt thấy hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Là Vân Bích Lam, hắn nhớ rõ, đối phương thiên phú là thập phần hy hữu công kích loại, thập phần cường hãn gai ngược roi dài. Ở lần trước phân biệt lúc sau, đối phương hiển nhiên cũng cùng hắn giống nhau không có dừng lại bước chân. Ở gia nhập hiệp hội sau không lâu, cũng đã thành công tấn chức trở thành A cấp chủ bá. Ở bảng xếp hạng thượng cũng có một vị trí nhỏ, bóng đè ở một người trên người lưu lại dấu vết là rõ ràng. Tuy rằng khoảng cách mộng ảo công viên giải trí phó bản thời gian cũng không tính quá dài, nhưng là ôn giản ngôn lại có thể cảm giác ra tới, ở Vân Bích Lam trên người, cũng ẩn ẩn đã xảy ra một ít nhỏ đến khó phát hiện biến hóa. Đối phương tuy rằng vẫn là một đầu thấy được Lam phát, cặp kia vốn nên có vẻ ôn hòa mắt tròn nửa híp, trên mặt tuy rằng như cũ thói quen tính mà dẫn dắt cười, nhưng lại không có vẻ bình dị gần gũi, ngược lại cùng nàng roi giống nhau, có thể đem người vết cắt sắc bén khí chất. Vân Bích Lam hoạt động một chút bả vai cùng cổ, oán giận nói. Vừa lúc ta nhàn lâu lắm, xương cốt đều dì sắt. Ôn giản ngôn gật gật đầu. Hảo, ta cũng đi. Một bên Trần Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Ôn giản ngôn ngẩn người. À kia ai, tới xử lý hiệp hội nghiệp vụ. Trần Mặc âm trầm một khuôn mặt nhìn lại đây. Hội trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Hắn ở, hội trưởng. Hai chữ thượng cắn tự thực trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giản ngôn đem chưa nói xong nửa câu lời nói nuốt trở về. Hảo đi, đem sở hữu sự vụ đều ném cấp Trần Mặc, chính mình một bên bạch phiêu sức lao động, một bên đương phủi tay trưởng quầy xác thật không đúng. Tiến vào tiền 10, ở chủ bá bên trong khiến cho anh động, lại đem sở hữu sự tình đè nặng không xử lý, làm Trần Mặc sứt đầu mẻ chán mà ứng đối cũng thật là hắn sai. Này, những việc này hắn sớm hay muộn sẽ xử lý. Chỉ là không tới thời cơ mà thôi lạp. Thấy ôn giản ngôn thức thời mà không lại tiếp theo vừa mới nói đi xuống, Trần Mặc lúc này mới rời đi tầm mắt. Hắn bổ sung nói, ta gần nhất nghỉ ngơi đủ lâu rồi, quá hai ngày cũng nên đến cần thiết hạ phó bản thời gian, nếu sớm muộn gì đều phải đi, không bằng lần này cùng nhau. Mà hắn sở dĩ lâu như vậy không hạ phó bản, cũng cùng ôn giản ngôn có rất lớn quan hệ. Làm hội trưởng, ôn giản ngôn thật sự không phải một cái an phận chủ. Vì quý quan ngụy trang hắn sở sử dụng vẻ ngoài không bị phát hiện, hắn phía trước chạy ra đi ăn chơi đàng điếm sử dụng tích phân, đi đều là hiệp hội chướng vụ, sở hữu công việc đều yêu cầu hội trưởng xử lý. Nhưng là hội trưởng lại vỗ vỗ mông, ném xuống một đống cục diện rối rắm cùng mặt khác một vị phó hội trưởng hạ phó bản. Hồi tưởng khởi cái này, Đông Mặc ánh mắt càng âm trầm. Ôn giản ngôn cảm nhận được trong không khí giảm xuống độ ấm, tức khắc một cái giật mình, hắn vẻ mặt chính xác gật đầu. Kia vừa lúc cùng đi. Đương nhiên, hắn đồng ý chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Trần Mặc xác thật hữu dụng. Trần Mặc thiên phú đồng dạng cũng là cực hy hữu công kích hệ. Sau phó bản đại khái suất sẽ cùng loại với đoàn đội bồn, nếu nói như vậy, hai bên xung đột nhất định vô pháp tránh cho, một khi đã như vậy, ở như vậy phó bản bên trong, nhất định phải vì chính mình đoàn đội chung gia tăng cũng đủ đối kháng vị tựa như quất tử đường như vậy tay già đời sẽ làm như vậy. Một bên Hoàng Mao rụt rụt bả vai, hắn mọi nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, xác nhận không ai chú ý tới chính mình lúc sau, liền khẽ không thanh về phía lui về phía sau một bước. Nhưng là còn không có chờ hắn lại bước ra bước tiếp theo, đã bị Ôn Giản Ngôn cũng không quay đầu lại mà gọi lại. Ngà đúng rồi, Hoàng Mao, ngươi cũng cùng nhau. Già hỏa này thiên phú cho dù không chủ động kích hoạt cũng có siêu cường thị lực ở phó bản bên trong tác dụng sẽ rất lớn. Hoàng Mao, vẻ mặt của hắn một suy sụp khổ một khuôn mặt dương mắt nhìn lại đây. Rõ ràng vừa rồi hỏi chuyện thời điểm đem hắn xem nhẹ như vậy hoàn toàn, vì cái gì hiện tại không tiếp tục quán triệt đi xuống A, hắn không nghĩ hạ phó bản A, thật đáng sợ A, cuối cùng, Ôn Giản Ngôn xác nhận lúc này đây phân công. Trần Mặc, Vân Bích Lam, Hoàng Mao ba người sẽ theo hắn hạ phó bản, mà vừa mới từ phó bản nội ra tới, còn không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi Tô Thành Văn Nhã mấy người, tác phụ trách lưu tại hiệp hội nội, xử lý kế tiếp công việc. Bất quá, còn có một việc Ôn Giản Ngôn còn không có tới kịp quyết định. Đó chính là, về ngoại viện, vấn đề, hắn cúi đầu tầm mắt dừng ở di động sáng lên trên màn hình, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Quất tử đường liên lạc tin tức vừa mới gửi đi lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, lần trước vẫn chưa ở bí mật hội nghị bên trong tham dự số 5 từ phó bản bên trong đã trở lại, cho nên người, nàng phát tin tức tới dò hỏi hắn, hay không còn tưởng cùng có hào thượng một mặt. Một bên Vân Bích Lam giãn ra một chút thân hình, cùng Trần Mặc mấy người vẫy vẫy tay. Ta đây đi trước chuẩn bị, ngày mai thấy. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đúng rồi, cho nên lần này hạ phó bản liền chúng ta 4 người sao? Sơ cấp chủ bá hạ phó bản, đội ngũ nhân số hạn chế rất lớn, nhưng là theo chủ bá cấp bậc đề cao, cùng với gia nhập hiệp hội cấp bậc tăng lên, sở tổ kiến đội ngũ cho phép gia nhập nhân số cũng sẽ tùy theo gia tăng, coi đây là tiêu chuẩn nói, Ôn Giản Ngôn hiện tại đội ngũ nhân số còn xa xa không mãn. Nghe vậy, mặt khác mấy người cũng quay đầu nhìn lại đây, tựa hồ đang chờ đợi Ôn Giản Ngôn trả lời. Ôn Giản Ngôn trầm ngâm sau một lúc lâu, tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định, hắn dùng ngón tay ở trên màn hình di động nhẹ điểm vài cái, sau đó dương mắt nhìn về phía Vân Bích Lam, bỗng nhiên cười. Đúng vậy, liền chúng ta 4 cái. Màn hình di động bị ấn diệt phía trước, một cái tin tức hồi phục đi ra ngoài, không cần, cảm ơn. Tiến vào phó bản đã đến giờ. To như vậy không gian nội huyền phù vô số nửa trong suốt nho nhỏ không gian, lớn lớn bé bé camera xúc phóng, nhắm ngay mỗi một cái sắp tiến vào phó bản chủ bá. Ôn Giản Ngôn đứng ở phòng một góc, xuyên thấu qua pha lê vách tường hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mỗi một cái tiểu ô vuông nội đều là một gương mặt có bình tĩnh, có chết lặng, có bi thương, có hoảng loạn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ai là tân nhân, ai là thâm niên. Tại đây một hồi phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt lại còn có bao nhiêu người có thể sống sót đâu. Chỉ sợ không ai biết vấn đề này đáp án. Này đó chủ bá nhóm như là dùng một lần sử dụng phẩm giống nhau bị lợi dụng ép khô, vứt bỏ. Sau đó bóng đè lại sẽ đoạt lấy một đám tân chủ bá tiến vào, mở ra tiếp theo luân phát sóng trực tiếp tương tự tiết mục một lần lại một lần trên mặt đất diễn, như là không có chừng mực luân hồi. Trên vách tường, đỏ tươi đếm ngược chậm rãi nhảy lên. Khoảng cách tiếp theo phó bản còn có cuối cùng 30 giây thời gian. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn không tiếp thu bất luận cái gì ngoại viện. Thỉnh tiền 10 làm ngoại viện tiến vào phó bản nguy hiểm quá lớn, vạn nhất hắn phán đoán sai lầm, kéo sai lầm người tiến vào, như vậy, hắn sợ gặp phải cục diện sẽ cực kỳ không xong, phải biết rằng ngoại viện cùng hắn chi gian là không có cưỡng chế tính trói định nguyên tắc, cho dù hắn khiêu chiến thất bại, vị kia ngoại viện cũng sẽ không bởi vậy mà chết, chỉ biết mất đi nên được khen thưởng thôi. Ôn Giản Ngôn không tín nhiệm như vậy hợp tác quan hệ. Nói đúng ra, hắn không tín nhiệm. Nhân tính. Cho dù hắn kéo vào tới chủ bá ngay từ đầu cũng không ở 08 hào một phương, cũng rất có khả năng bị ích lợi thu mua phản chiến phải biết rằng, đối phương làm một vị lâu cư tiền 10 thâm niên cao cấp chủ bá, này của cải phong phú trình độ tuyệt không phải Ôn Giản Ngôn như vậy nhân tài mới xuất hiện có thể thiêu mỹ, nếu hắn thật sự nguyện ý xuất huyết nhiều, kéo rút đứng ở mặt đối lập địch nhân, Ôn Giản Ngôn nhưng không có 100% nắm chắc ra nổi đồng dạng giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất tử đường tự nhiên là một ứng cử viên rất phù hợp, nhưng vấn đề là nàng thiên phú hao tổn tính thật sự là quá cường. Ôn Giản Ngôn không biết Tự Quất Tử Đường tiến vào bóng đè lúc sau sử dụng nhiều ít thiên phú, cũng không biết nàng còn có thể lại sử dụng bao nhiêu lần, tuy nói hắn bản nhân cũng không phải cái gì đạo đức đội quân danh dự, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm làm người điểm mấu chốt. Nói nữa, gần vì một lần tiến vào bí mật hội nghị, tư cách tái, liền đua thượng chính mình ở phía trước 10 nội duy nhất nhân mạch, nhiều ít cũng là có chút đại tài tiểu dụng. Càng quan trọng là, nếu hắn không thể thỉnh ngoại viện, đối diện cũng không thể. Nói cách khác, đối phương sở hữu đội viên cũng đều cần thiết đến từ chính tiền 10 ở ngoài, đây là một loại song hướng chế hành. Đương nhiên, nào đó ý nghĩa thượng, đây cũng là một loại ngạo mạn. Nếu ngay cả ở không có ngoại viện dưới tình huống, thắng được tiến vào bí mật hội nghị, tư cách năng lực đều không có, chính mình lại nói chuyện gì càng tiến thêm một bước hành động đâu. Cho nên, xuất phát từ đủ loại suy tính, Ôn Giản Ngôn cuối cùng từ bỏ thỉnh ngoại viện này một lựa chọn, mà là dẫn dắt chính mình càng tin tưởng đồng đội tiến vào phó bản trong vòng. Màu đỏ tươi đếm ngược dần dần đi hướng trung điểm, 3, 2, 1, hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu, chúng ta tôn chỉ là, giải trí đến chết. Thật lớn phát sóng trực tiếp quảng trường bắt đầu vận chuyển, số lượng chưa từng có người xem dũng mãnh vào quảng trường bên trong, vô số màn hình xoay tròn, chờ đợi bị tham lam quần chúng chọn lựa. Ở toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường trung ương nhất, bảng đơn đỉnh, cao cao dắt một cái thật lớn màn hình. Đây là lưu lượng lớn nhất, cũng nhất thấy được đề cử vị. Chỉ có ở vào bảng xếp hạng tiền 10 bên trong chủ bá mở ra phát sóng trực tiếp, mới có thể hiếm thấy mà mở ra như vậy vị trí, hướng về sở hữu người xem đầy đưa trận này phát sóng trực tiếp, bảng xếp hạng 8 hào khiêu chiến tái chính thức bắt đầu. Quảng trường phía trên sở hữu người xem hứng thú đều bị lập tức bậc lửa. Nhiệt liệt thảo luận giống như sóng chiều, ở người xem đàn bên trong khuếch tán mở ra. Lúc này đây cư nhiên có tiền 10. Hơn nữa vẫn là khiêu chiến tái. Ta thiên, mẹ ra, bóng đè bao lâu thời gian không xuất hiện loại này khiêu chiến tái, ta đều đã nhớ không rõ. Xác thật, ở ta trong ấn tượng, tiền 10 đã thật lâu không nhúc nhích qua. Người khiêu chiến là ai a? Không biết a, hẳn là đến sẽ phó bản bắt đầu lúc sau mới có thể biết đáp án đi, bất quá vô luận là ai, cảm giác vận khí đều rất kém cỏi a, nói như thế nào? Người nên không phải là lần đầu tiên xem tiền 10 phát sóng trực tiếp đi 008 chính là Anis ai, hàng thật giá thật tân nhân sát thủ, ta nhớ rõ thực thật lâu phía trước cũng xuất hiện quá một lần tiền 10 đấu đối kháng, lúc ấy bị khiêu chiến cái kia chủ bá liền mời Anis làm ngoại viện, cuối cùng thật là, nghiền áp thức thắng lợi a, xác thật Anis thiên phú thật sự, ở PvP thời điểm quá vô giải. Kia người khiêu chiến chẳng phải là thực thảm, đã hiểu ta đã quyết định cũng may ai trên người áp chú. Ha ha ha ha ha ha ha, ta cũng là. Ở khán giả nhiệt liệt thảo luận hết sức, tân phó bản đại sảnh mở ra, Hưng Vượng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh khó khăn cấp bậc S. Lịch sử tối cao giải khóa tiến độ 27. Quan khán giá trị S. Ta đi, xong S. Chấm chấm chấm. Này đến là cái gì đãi ngộ? Bất quá, Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản ta như thế nào không có ấn tượng a, ngươi ngốc lạp, phía trước không phải mộng ma đại quy mô mà đóng cửa quá một đám phó bản sao, này còn không phải là bên trong một cái sao. Nga nga, ta đi, cư nhiên là nó. Hiện tại như thế nào lại lần nữa mở ra? Không biết a, hơn nữa khó khăn giống như cũng có biến hóa đi, ta nhớ rõ nó phía trước khó khăn bình xét cấp bậc giống như không như vậy đi tới. Ở chưa từng có nhiệt liệt thảo luận bên trong, rất nhiều người xem dũng mãnh vào phó bản đại sảnh bên trong. Ôn Giản Ngôn chậm rãi mở hai mắt, xuất hiện ở trước mắt là một gian nhìn qua niên đại xa xăm khách sạn phòng. Phòng diện tích rất lớn, đỉnh đầu kiểu cũ chi hình đèn treo phát ra hơi hoàng ánh sáng, dưới chân là mềm mại thảm, cùng tường giấy giống nhau đều là màu đỏ sậm, quỷ dị mà trừu tượng đồ hình giao điệp phức tạp cho người ta một loại thị giác thượng choáng váng cảm. Phòng không khí áp lực, chỉnh thể trang hoàng lại cho người ta một loại phá lệ cố làm ra vẻ không phối hợp cảm giác. Rõ ràng ở kiệt lực bắt chước kiểu Tây hào hoa xa xỉ, nhưng lại từ chi tiết vô luận là tường giấy cổ xưa, thảm vết bẩn, vẫn là ánh đèn tối tăm bên trong, đều để lộ ra một chút không thể nào xuống tay keo kiệt cùng túng quẫn tới. Này chỉ sợ cũng là bọn họ lúc này đây phó bản. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đánh lên tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Thực hiển nhiên, cùng hắn cùng nhau tiến vào nơi này mặt khác đồng đội, cũng ở cái này phòng nội đổi mới. Trần Mặc, Hoàng Mao, Vân Bích Lam, cùng với. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở phòng nội thứ 5 cá nhân trên người, không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra hiếm thấy ngạc nhiên chi sắc. Đầu bạc thiếu niên mặt vô biểu tình mà đứng ở phòng góc, vô luận làn da vẫn là tóc đều nghiêm trọng khuyết thiếu sắc tố, tồn tại cảm loãng, nhưng ở thâm sắc điệu khách sạn phòng nội lại ngược lại gặp qua phân thấy được. Hắn buông xuống cặp kia nhan sắc quỷ dị trong mắt, hờ hững vô cùng mà đứng ở tại chỗ, cùng bên người hết thảy đều có vẻ không hợp nhau, cho người ta một loại mạc danh không khỏe quái dị cảm. Đối phương trên người quá mức thấy được tính chất đặc biệt, Lệnh Ôn Giản Ngôn không có chút nào nhận sai khả năng. Hoàng Mao bị đột nhiên xuất hiện tại bên người kỳ quái thiếu niên dọa mặt mũi trắng bệch, suýt nữa lui về phía sau hai bước té ngã trên đất. Hắn vội vội vàng vàng bò lên thân tới, nghiêng ngả lảo đảo hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào chính mình đồng đội phía sau. Vị này chính là, nhìn thấy này một không tốc chi khách, Vân Bích Lam cũng không khỏi cả kinh. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mạc danh xuất hiện xa lạ quái nhân, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng cẩn thận mà triệt thoái phía sau một bước, tuy rằng biểu tình vẫn ngày tự nhiên bình thản, nhưng thân thể cũng đã hơi hơi khẩn tế banh, tựa bình đã làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị. Khoảng cách xa nhất Trần Mặc không có gia nhập mà là cúi đầu, mở ra chính mình di động, ở bóng đè cấp ra tổ đội tin tức thượng nhìn lướt qua. Hắn sắc mặt trầm xuống, để sát vào đến Ôn Giản Ngôn bên người, hạ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, ở ta nơi này biểu hiện, chúng ta tiến vào phó bản tiểu đội nhân số tổng cộng vì 5 người. Đội trưởng Ôn Giản Ngôn, đội viên Trần Mặc, Hoàng Mao, Vân Bích Lam, cùng với bí mật hội nghị thành viên, 009 Hào, Bạch Tuyết. Bị nguyền rủa linh môi. Đồng đội còn sống xuất không, cách chương.